Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 222, làm sao ngăn chặn hắn. 1-0, Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Atletico Madrid 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Hiện trên tổng số song phương đã đánh thành 3 so với 3 hòa cục. Lúc này Atletico Madrid hai khách trận dẫn bóng ưu thế liền nổi bật vô cùng trọng yếu. Bayern Munich quá bảo thủ. Bọn hắn quá bảo thủ. Chẳng lẽ bọn hắn coi là tại sân khách có thể thủ được 90 phút sao? Nếu như sướng ngôn viên lời này bị Bayern Munich đám cầu thủ nghe được, bọn hắn cũng nhất định cảm thấy ủy khuất. Không phải bọn hắn không muốn lấy được banh quyền đi sau động tiến công. Mấu chốt là tại Atletico Madrid điên cuồng bước giành lại. Sự tiến công của bọn họ hiệu suất quá thấp. Tấp nập vứt bỏ cầu quyền để bọn hắn căn bản không có thời gian đi kiên nhẫn tổ chức một lần tiến công. Atletico Madrid tại sân nhà bạo phát đi ra sức chiến đấu. Để Bayern Munich đơn giản có chút khó có thể chịu đựng. Guardiola thời khắc này biểu lộ liền có thể nói rõ hết thảy. Tình huống hiện tại đối với Bayern Munich thật sự mà nói là quá bất lợi. Hắn có thể dự tính đến Atletico Madrid tại mở màn trước 20 phút là nhất định sẽ phát động tiến công. Hắn nguyên bản ý nghĩ là đỉnh trước ở Atletico Madrid tiến công về sau. Tái phát vùng Bayern Munich am hiểu hơn khống chế bóng ưu thế. Chậm rãi cùng Atletico Madrid dây dưa. Bọn hắn là điểm số dẫn trước một phương. Thời gian kéo càng lâu, Atletico Madrid liền càng sốt ruột. Hình thức đối Bayern Munich liền càng có lợi. Nhưng là hắn không nghĩ tới mình đội bóng thế mà ngay cả 20 phút đều đỉnh không qua đi. Lúc này mới vừa qua khỏi tranh tài thời gian phút thứ 19. Atletico Madrid liền dẫn bóng. Bayern thủ môn Neuer buồn bực đem bóng đá từ mình nắm tay cầu trong cửa mò ra. Theo sau đó xoay người đối với mình đồng đội gào thét. Để lọt người. Các ngươi để lọt người. Các ngươi tại sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy truyền trung hòa đoạt điểm. Một đám hậu vệ bị hắn mắng không ngẩng đầu được lên. Lúc này nói không còn có cái gì nữa. Tổng số bị đối phương san đều tỷ số đã thành cố định hiện thực. Hiện tại điểm số đối với Atletico Madrid đã là tương đương có lợi. Trận đấu này vừa mở trận, Atletico Madrid trạng thái nhìn liền muốn so Bayern Munich tốt một chút. Đối với Atletico Madrid tới nói, dẫn bóng thời gian càng sớm, càng có thể để bọn hắn ổn định tâm tính. Hiện tại cần muốn tiến công chính là Bayern Munich. Atletico Madrid lúc này cuối cùng đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Cứ việc không, phải Atletico Madrid fan bóng đá. Thậm chí trình độ nào đó, Đoạn Hiên đối với Bayern Munich hay là vô cùng có hảo cảm. Dù sao đài truyền hình trung ương lâu dài trực tiếp Bundesliga tranh tài. Nhưng là Đoạn Hiên giờ phút này lại vô cùng kích động. Đây hết thảy đương nhiên là bởi vì Atletico Madrid đội hình bên trong có Lý Thanh Sơn. Hắn là Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Vừa mới cái này dẫn bóng hiển nhiên cũng không phải là điển hình Lý Thanh Sơn thức dẫn bóng. Nhưng là cái này mùa giải đến nay, Lý Thanh Sơn lại càng ngày càng nhiều thể hiện ra hắn phương diện khác dẫn bóng năng lực. Không riêng gì đánh đầu cùng sút xa, hắn vị trí chạy đoạt điểm, tại bên trong cấm khu khả năng dứt điểm đều có thể nhìn ra được có phi thường tiến bộ rõ ràng. Đây cũng là hắn cái này mùa giải dẫn bóng xuất khủng bố như thế nguyên nhân. Cái gọi là tân tú tường đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Guardiola cũng vẻn vẹn như đưa đám trong một giây lát. Rất nhanh hắn liền một lần nữa vùi đầu vào tranh tài ở trong. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy đầu hàng. Tranh tài thời gian còn có rất nhiều. Mà lại hắn đội bóng thực lực cũng là không thể nghi ngờ cường đại. Nhất là tại tiến công bên trên. Hắn mấy tên chuyên công kích đều là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Vô luận là làm cầu thủ, vẫn là chủ huấn luyện viên. Guardiola đều từng lấy được qua thành công to lớn. Nếu như không phải nhất danh ý chí cứng cỏi người, tại bất luận cái gì ngành nghề cũng không thể đứng lên đỉnh vị trí. Tiếp cận Lý Thanh Sơn, nhìn kỹ chút, một tấc cũng không rời. Guardiola hướng về phía trên trận Xavi Martinez hô. Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này. Đây là tất cả mọi người biết đến. Lý Thanh Sơn chính là cái này dẫn bóng nhân vật mấu chốt. Cũng là Atletico Madrid nhân vật mấu chốt. Mà chân chính để Bayern Munich cần phải đi đau đầu. Liền là như thế nào ngăn chặn cái này nhân vật mấu chốt phát huy. Tất cả đội bóng đối phó với Atletico Madrid tay thời điểm. Đều sẽ đi nghiên cứu Lý Thanh Sơn. Đông lại Lý Thanh Sơn. Liền có thể để Atletico Madrid tiến công mất đi sắc nhọn nhất kia một thanh lưỡi dao. Nhưng là vấn đề là như thế nào mới có thể đông kết hắn. Chiều cao của hắn cùng bật lên. Cùng điểm rơi năng lực phán đoán để hắn thống trị sân bóng bầu trời. Mà hắn còn có một cước để cho người ta vô cùng kiêng kỵ sút xa. Thậm chí đang chạy vị cùng đoạt đốt. Lý Thanh Sơn cũng có mình chỗ độc đáo. Đó là cái phi thường thông minh cầu thủ. Mà tối mấu chốt nhất là. Thân thể của hắn thật sự là quá cường tráng. Bởi vì có được một bộ ma thú tầm thường thân thể cường tráng. Đối thủ của hắn thậm chí ngay cả phạm lỗi chiến thuật đều rất khó tùy tiện trên người Lý Thanh Sơn. Có hiệu quả phạm lỗi đối với hắn căn bản vô hiệu. Phạm lỗi quá hung ác ngược lại sẽ cho mình đưa tới thẻ vàng cùng hồng bài. Nhưng là dù vậy, Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng gặp xâm phạm nhưng cũng là nhiều nhất. Bình thường giống như là Lý Thanh Sơn loại này phi thường ỷ lại thân thể đối kháng cầu thủ. Kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều sẽ thiếu đụng phải tổn thương bệnh quấy nhiễu. Nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là, cho dù là có đội bóng chuyên môn đối với hắn tiến hành phạm lỗi chiến thuật, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn nhận qua dù là một lần tổn thương. Mà tại trong tính cách, Lý Thanh Sơn cũng là một cái rất tốt có thể khống chế lại tâm tình mình người. Bình thường ngôn ngữ khiêu khích rất khó để Lý Thanh Sơn cảm xúc ra biên ba động. Tỉnh táo, thật mạnh, dẫn bóng dục vọng mãnh liệt. Dạng này người, trời sinh liền hẳn là một quả bóng đá vận động viên. Cho đến bây giờ, vẫn không có huấn luyện viên có thể rất tốt tìm ra hạn chế Lý Thanh Sơn phương pháp. Trước mắt đến xem, duy nhất phương pháp chính là bản phương tiến công có thể ngăn chặn Atletico Madrid tiến công. Cứ như vậy. Thân là tiến công cầu thủ Lý Thanh Sơn cũng liền anh hùng không đất dụng võ. Xavi Martinez trở thành trên trận nhất là chật vật một người. Atletico Madrid cái trước dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn dựa vào lực bộc phát đem hắn hất ra trước. Chen vào về sau sút gôn đánh vào. Cái này đã để vị này Tây Ban Nha giữa trận mặt mũi mất hết. Trận đấu này Guardiola an bài hắn đi chuyên môn chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Bọn hắn ở trong trận đấu đối kháng cơ hội còn có là. Đây cũng là Xavi Martinez thống khổ như vậy nguyên nhân. Bởi vì Lý Thanh Sơn liền kia tam bản phủ. Người có thể nói dưới chân hắn kỹ thuật có tốt đi đến nơi nào sao? Dẫn bóng kỹ thuật. Đơn thuần từ kỹ thuật phương diện đến xem. Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật không thể nghi ngờ là thuộc về tạm được kia một cấp bậc. Nhưng là Xavi Martinez chính là cầm Lý Thanh Sơn không có cách nào. Cũng tỉ như nói như bây giờ. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng một đỉnh. Đem cầu dừng ở bên chân của mình. Xavi Martinez muốn đi cắt bóng. Lý Thanh Sơn trực tiếp thân thể một cái dựa vào. Liền đem Martinez đâm đến thất điên bát đảo. Sau đó Lý Thanh Sơn liền thuận lợi dẫn bóng hoàn thành quay người. Xavi Martinez đành phải phía sau một cái chùi bóng. Đem Lý Thanh Sơn câu ngã xuống đất. Đây đã là hắn lần thứ hai làm như vậy. Rốt cục, trọng tài từ trong túi móc ra thẻ vàng. Cảnh cáo một chút vị này không thể không dùng phía sau để xẻng đến phòng thủ Bayern Munich cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.